Đỉnh cấp thần hào, chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 759. Bữa tiệc chúc thọ hôm nay của ông Lâm phải nói là vượt qua sức tưởng tượng của mọi người tại thời điểm này. Những nhân vật hàng đầu của giới kinh doanh bảo thạch đều tập trung hết tại sân của nhà họ Lâm. Phần năng lực này của Lâm Vân khiến mọi người trong nhà họ Lâm thán phục. Tất cả mọi người đang nhìn Lâm Vân, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Lâm Vân chậm rãi đứng lên, chuẩn bị vào hội trường. Nếu như sự việc đã phát triển đến mức này, có một số chuyện cũng lên ngả bài thôi. Lâm Hải Quang, không phải anh hỏi tôi có thể mời được những người như thế nào đến sao? Tôi nghĩ những người vì tôi mà đến này, có lẽ sẽ có thân phận lớn hơn rất nhiều những người mà anh có thể mời đến. Lâm Vân nhàn nhạt nói, Lâm Hải Quang cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng, một cái rắm cũng không dám đánh. Lâm Vân lại liếc nhìn Lâm Hải Huy, cơ mặt của Lâm Hải Huy đột nhiên giật giật. Bởi vì anh ta có thể cảm nhận được trong ánh mắt Lâm Vân tràn đầy sự khinh thường anh ta. Khi Lâm Vân đứng lên đang chuẩn bị đi vào hội trường, bên ngoài cửa lại truyền đến một giọng nói vang vọng. Chủ tịch tập đoàn Tỉnh Xuyên, Liễu Chí Trung đến. Khi những lời này vừa vang lên, toàn bộ bầu không khí của nhà họ Lâm nổ tung đến cực điểm. Cái gì, Lê, Chí Thành, Liễu Chí Trung người giàu có nhất Tây Nam. Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Trời ơi! Sao Liễu Chí Trung lại chạy đến huyện Kiến Nghiệp chúng ta để tham gia lễ mừng thọ của một nhà trong huyện chứ? Đây là thật hay giả vậy? Còn mẹ nó tôi không nằm mơ đấy chứ? Tất cả mọi người đều sôi sục lên, tiếng cảm thán lần lượt vang lên, nhiều người còn gào khàn cả giọng. Liễu Chí Trung là một nhân vật truyền kỳ ở Tây Nam, ông ấy đã tạo nên một đế quốc kinh doanh Tỉnh Xuyên trong giới kinh doanh ở Tây Nam, là một nhà lãnh đạo kinh doanh khiến vô số người kính trọng và ngưỡng mộ. Đừng nói là một huyện, một thành phố, mà là cả giới kinh doanh của ba miền, tầm ảnh hưởng của Liễu Chí Trung, không ai có thể sánh được. Những ông chủ ở huyện Kiến Nghiệp này cảm thấy vô cùng tuyệt vời khi có thể gặp được hội trưởng của hội doanh nhân thành phố Bảo Thạch. Về phần Liễu Chí Trung, đây là điều mà bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Đừng nói là các ông chủ ở huyện Kiến Nghiệp, mà cả ông chủ của thành phố Bảo Thạch, thậm chí cả chủ tịch Doãn, Dương Bác Vũ cũng kinh ngạc đứng lên. Bọn họ đều không thể ngờ Liễu Chí Trung sẽ đích thân đến đây. Liễu Chí Trung đến đây, đây là chuyện vô cùng khủng bố. Cách chương.